Lý Hưng cười nói. Ông ta vốn định đợi người ở nước ngoài phái tới thu thập Mạc Phàm, ai biết Mạc Phàm và Tần Gia tranh đấu nội bộ trước. Mạc Phàm đắc tội Tần Gia, ông ta càng không cần đưa 2 triệu cho Mạc Phàm. Nếu trong vòng nửa tháng tôi không nhận được 2 triệu, tôi sẽ suy xét đến việc đi thành phố Nam Sơn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Được đó, Nam Sơn hoan nghênh cậu, đúng rồi, Vương Tổng cũng ở bên cạnh tôi, ông ấy có chuyện nói với cậu. Lý Hưng không giận vui vẻ nói, đưa điện thoại cho Vương Thiên Tước. Một người đắc tội Tần gia, có thể sống bao lâu? Còn có cơ hội đến thành phố Nam Sơn sao? Mạc Đại Sư sao, tôi là Vương Thiên Tước, tôi đã về điều tra rồi, quả thật con tôi từng có thù oán với Mạc Đại Sư, nhưng tôi không định xin lỗi, cậu xem chuyện này làm sao giờ? Vương Thiên Tước vui sướng khi người khác gặp họa nói. Lúc trước ông ta còn thấy kỳ lạ, vì sao Mạc Phàm nhằm vào ông ta ở hội đấu giá? Quay về điều tra, hóa ra Mạc Phàm bắt nạt con trai ông ta, con ông ta dùng chút thủ đoạn trả thù Mạc gia. Tuy không thành công, nhưng kết thù. Lúc trước ông ta còn lo lắng Mạc Phàm sẽ trả thù. Bây giờ cả thành phố Đông Hải không có chỗ cho Mạc Phàm dung thân, tự thân khó bảo toàn, có cơ hội trả thù ông ta sao? Có thể, ông đợi là được. Mạc Phàm thản nhiên nói, trong mắt lóe lên hàn quang. Được, quả nhiên Mạc Đại Sư là Đại Sư, rất khí phách, tôi sẽ đợi, Mạc Đại Sư đừng làm tôi thất vọng, tôi đang chờ đó. Vương Thiên Tước cười nói, giống như nghe được chuyện rất buồn cười. Bên cạnh Lý Hưng và Vương Thiên Tước, Chu Trường Hoàng không ngừng lắc đầu thở dài. Tần gia là kích động chút, Lý Hưng và Vương Thiên Tước là tự tìm đường chết. Mạc Phàm bị Tần gia ép không lật người được còn chưa tính. Một khi Mạc Phàm có cơ hội phản kích, hai người này sẽ chết không thể nghi ngờ. Mạc Phàm tắt điện thoại, lại có cuộc gọi đến, là cha Mạc Phàm gọi. Cha, có chuyện gì sao? Mạc Phàm hỏi. Tiểu Phàm, có phải con có chuyện gì ở thành phố không? Cha Mạc Phàm hỏi, trong giọng nói đều là thân thiết. Mạc Phàm nhíu mày, Tần gia quyền thế ngập trời ở thành phố Đông Hải, tin hắn đánh Tần Kiệt bị thương, cũng không truyền đến nông thôn nhanh như vậy được, chẳng lẽ Tần gia ra tay với người nhà rồi? Nghĩ vậy, mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang trong mắt tỏa ra. Bất luận Lý Hưng và Vương Thiên Tước nói gì hắn đều không để ở trong lòng. Người sắp chết, những lời bọn họ nói hắn không cần thiết phải nghe. Nhưng Tần gia dám động vào người nhà hắn, hắn lập tức đến biệt thự số 1 giết Tần gia. Vừa mới đánh giá, nếu chân chính ra tay, Tần Cừu cũng không phải đối thủ của hắn, dù sao hắn là tu tiên giả, luận về độ tinh khiết hay pháp thuật, võ giả ở địa cầu không thể so sánh được. Bây giờ người hắn e ngại nhất ở Tần gia, chỉ có lão gia tử Tần gia. Tuy hắn chỉ gặp lão gia tử Tần gia một lần, còn là lúc ông ta bệnh nặng, nhưng lần đó hắn cảm nhận được linh khí không tầm thường dao động trên người lão gia tử Tần gia. Có lẽ thiếu chút nữa là tới tiên thiên, ít nhất cũng là võ giả trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ đỉnh phong. Nhưng thực sự phải liều mạng, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Không có, trong nhà xảy ra chuyện gì ạ? Mạc Phàm hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là Tần gia và Sở gia mới gọi điện thoại tới, ngưng hẳn ký hợp đồng với chúng ta. Mấy hợp đồng này vốn bàn bạc xong rồi, bỗng nhiên yêu cầu hủy hợp đồng, cha chỉ hỏi thăm xem có phải con xảy ra vấn đề gì không? Cha Mạc Phàm lo lắng nói. Những đơn đặt hàng này đều vì Mạc Phàm mà có, mất đi cũng có khả năng liên quan đến Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm mới yên tâm chút, chỉ cần không phải Tần gia ra tay với người nhà là được. Tần gia cắt đứt hợp tác với Mạc gia, chuyện này nằm trong dự kiến của hắn, chỉ là nhanh hơn so với hắn nghĩ. Còn Sở gia thì lại nằm ngoài dự kiến của hắn. Hắn vốn tưởng rằng Sở gia suy xét đến thân phận bác sĩ chữa trị ung thư của hắn, ai biết Sở gia dứt khoát như thế. Lần này có chút phiền phức, còn 2 ngày xưởng dược nhà hắn sẽ khai trương lần nữa, đơn đặt hàng bay hết, còn khai trương cái gì? Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Cha Mạc Phàm thấy Mạc Phàm không nói lời nào, cười nói, Tiểu Phàm. Con không sao là được, nếu thật sự không được, cha sẽ bán xưởng dược, dù sao nhà mình cũng trả hết nợ rồi, cha mở một quán cơm nhỏ ngay tại nhà, rảnh rỗi thì tìm bác cả, chú ba con uống rượu, cũng không tệ. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, tuy cha nói như vậy, nhưng sao hắn không cảm nhận được mất mát và không cam lòng trong giọng nói của cha. Cha, xưởng dược nhà chúng ta có thể sản xuất thuốc hay không? Có đấy, 2 máy sản xuất ra thuốc viên, một máy sản xuất ra thuốc nước, làm sao vậy? Để con tìm sư phụ viết phương thuốc cho cha, cha sản xuất thuốc dựa theo phương thuốc, đến lúc đó chắc chắn có thể bán được nhiều. Mạc Phàm nói chắc chắn. Nếu Tần gia và Sở gia đều từ chối hợp tác, vậy hắn tự mình làm. Chẳng qua hắn sản xuất ra thuốc có thể chữa trị ung thư, có lẽ hiệu quả sẽ không nhanh như lưỡng nghi châm, nhưng có thể chữa trị ung thư, hắn không tin không ai chịu bỏ tiền mua. Thật sự có thể được sao? Cha Mạc Phàm nghi ngờ hỏi. Cha không tin con, hay là không tin sư phụ con? Mạc Phàm cười nói. Được rồi, vậy cha đợi tin của con. Lúc này cha Mạc Phàm mới yên tâm. Dạ. Mạc Phàm tắt điện thoại, bắt đầu nghĩ phương thuốc. Hắn nhớ rất nhiều phương thuốc, nhưng không có mấy cái thích hợp với địa cầu. Cần phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Nửa tiếng sau, hắn viết ra mấy phương thuốc, nhưng đều bị hắn vò thành một cục ném sang một bên. Những phương thuốc này bất luận là phương thuốc nào đều quý báu trong mắt bác sĩ bình thường, nhưng trên địa cầu căn bản không gom đủ. Cho dù gom đủ cũng không thể sản xuất lượng lớn, không thích hợp với xưởng dược nhà hắn. Hắn đang xoắn suýt lấy phương thuốc gì cho cha, trong lúc vô tình hắn nhìn thoáng qua tivi đang bật, ánh mắt lập tức bị tivi hấp dẫn. Bình thường hắn tu luyện trong biệt thự, Vương Mụ đều xem tivi ở phòng khách. Tivi này hẳn Vương Mụ mở nhưng quên tắt. Trên tivi đang phát một tin tức, nội dung đại khái là một người bệnh nước ngoài, không cứu chữa được mà chết ở bệnh viện. Khi người bệnh phát bệnh có triệu chứng phát sốt ra mồ hôi trộm, hô hấp khó khăn, bệnh truyền nhiễm này chưa rõ, tính chất lây bệnh cũng chưa biết. Người tiếp xúc với người bệnh đã được cách ly hết, đợi tiến thêm bước kiểm tra xác nhận. Nhìn thấy tin tức này, hai mắt Mạc Phàm sáng lên, nhìn lịch cạnh tivi, khóe miệng hơi nhếch lên. Đúng là trời giúp tôi rồi. Đến bước đường cùng. Nếu hắn nhớ không sai, bệnh truyền nhiễm này tên là SARS, có tính lây cực mạnh, là SARS biến dị. Nghe nói loại bệnh truyền nhiễm này do một người cao ly đến Hoa Hạ công tác lan truyền, người này biết rõ mình bị bệnh truyền nhiễm, còn kiên trì đến Hoa Hạ, chưa đến 2 ngày bệnh lan ra. Không biết ông ta có mục đích gì, nhưng dẫn phát bệnh dịch vô cùng khủng bố ở tỉnh Giang Nam. Bây giờ chỉ có mấy người bị nhiễm, lãnh đạo thành phố Đông Hải không chú ý lắm. Nhưng một tuần sau, con số này sẽ tăng lên gấp 1.000 lần, số người tử vong cao đến 3 số. Hắn nhớ rõ, không chỉ nơi công cộng đóng cửa. Trường học cũng nghỉ. Không ít người bắt đầu tranh mua đồ dùng hàng ngày và đồ chữa bệnh, thậm chí giá cả lên vùng vụt, kiếm được rất nhiều. Cả thành phố Đông Hải lộn xộn, như khu chết chóc. Bệnh dịch này giằng co ở thành phố Đông Hải hơn 1 tháng, cuối cùng thủ đô phái chuyên gia tới. Nghiên cứu chế tạo ra loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm. Nhưng hơn 1 tháng, người bị lây bệnh lên tới 50 vạn, người bị bệnh truyền nhiễm chết ở thành phố Đông Hải có mấy ngàn, cả tỉnh Giang Nam không biết bao nhiêu. Bởi vì phòng dịch bất lợi, Cục trưởng Cục Y tế thành phố Đông Hải bị cắt chức. Thị trưởng cũng bị gửi thư phê bình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, cùng lắm là 1 tuần, SARS sẽ hoàn toàn bùng nổ, cả thành phố Đông Hải sẽ rối loạn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, vùng bút viết một phương thuốc. Phương thuốc này tên là Tứ Tham Thang, là hắn đặc biệt nghiên cứu ra. Kiếp trước hắn gặp phải bệnh dịch còn kinh khủng hơn SARS ở đất nước một phàm nhân, cả quốc gia bị nhiễm, mỗi ngày đều có hơn 10.000 người chết. Hắn lấy nguyên liệu tại chỗ, dùng 4 loại dược liệu thường thấy nhất cộng thêm thuốc dẫn phối mà thành, cứu quốc gia này. Dược liệu của Tứ Tham Thang. Ở Hoa Hạ cũng có thể tìm được. Đủ để chữa bệnh truyền nhiễm SARS này. Hắn mới giải quyết phương thuốc này, Vương Mụ đi tới. Thiếu gia, phu nhân và Đường tiên sinh ở ngoài cửa đợi. Phu nhân. Mạc Phàm nhướng mày. Là Lưu phu nhân, thật xin lỗi, thiếu gia, tôi quen rồi. Vương Mụ vội vàng xin lỗi. Trước kia biệt thự này là của Lưu Nguyệt Như nên quen gọi vậy, không sửa ngay được. Lưu Nguyệt Như và Đường Long. Mạc Phàm nhíu mày. Không biết hai người này mang tin tức xấu gì cho hắn, hắn cất phương thuốc, nói với Vương Mụ. Vương Mụ, cho bọn họ vào đi. Dạ, thiếu gia. Vương Mụ vội vàng lui ra. Một lát sau, Lưu Nguyệt Như, Đường Long mang theo A Hào ủ rũ đi đến. Nhìn thấy Mạc Phàm, vẻ mặt mấy người đều vô cùng phức tạp. Hai người ai chuẩn bị nói trước đây? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Lưu Nguyệt Như và Đường Long liếc nhau một cái. Lưu phu nhân, bà nói trước đi. Đường Long nói. Lưu Nguyệt Như gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy áy náy, nhìn Mạc Phàm. Bác sĩ Mạc, thực xin lỗi, chuyện Sở gia tôi đã cố gắng khuyên bảo, nhưng Sở gia không phải do chị gái tôi định đoạt, lại càng không do tôi định đoạt, tôi cũng không có biện pháp ngăn cản. Chuyện này tôi hiểu, không trách bà, ngoại trừ chuyện này ra. Chắc là còn chuyện khác đi. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Chuyện Sở gia, quả thật Lưu Nguyệt Như không thể định đoạt, cho nên không cần thiết nói nữa. Vẻ mặt Lưu Nguyệt Như chấn động, đôi mắt đẹp nhìn Mạc Phàm đầy ngạc nhiên, nhanh chóng thoải mái hơn. Sở gia muốn tôi khuyên bác sĩ Mạc ký hợp đồng, nhưng bị tôi từ chối rồi. Mạc Phàm đắc tội Tần gia, nhưng vẫn là bác sĩ chữa trị ung thư, nếu muốn ký kết hợp đồng cả đời với Mạc Phàm, không thể nghi ngờ đây là cơ hội tốt nhất. Sở gia muốn Mạc Phàm bị chèn ép đến đường cùng, sau đó vươn một cành ô liu ra với Mạc Phàm, Mạc Phàm còn không mau cắn câu. Đến lúc đó bác sĩ chữa trị ung thư là của Sở gia. Nhưng bà không muốn làm vậy, bà luôn cảm thấy Mạc Phàm sẽ không dễ dàng bị quật ngã như thế, cho dù cậu chỉ 16 tuổi. Hả? Mí mắt Mạc Phàm khẽ nâng, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt Như đầy khác thường. Sở gia không làm gì bà đấy chứ? Tình cảnh của Lưu Nguyệt Như ở Mộc gia rất tệ, ở thành phố Đông Hải hoàn toàn dựa vào Sở gia, từ chối Sở gia, chắc Sở gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lưu Nguyệt Như. Lưu Nguyệt Như dám làm như vậy, có chút ngoài dự kiến của hắn. Lưu Nguyệt Như thấy Mạc Phàm không có ý trách cứ, thoải mái hơn nhiều, cười quyến rũ nói, tôi từ chức ở Sở gia rồi, bây giờ không có việc làm. Chỗ bác sĩ Mạc thiếu người làm vườn gì đó không, tôi đều có thể làm, bao ăn bao ở là được. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt Như một cái, hôm nay Lưu Nguyệt Như mặc lễ phục trễ ngực, lộ ra một vùng lớn tuyết trắng, phía dưới bao lấy cái mông vểnh cao, đi tất chân màu da, giày cao gót 8cm. Quần áo không chỉ biểu lộ tất cả dáng người nóng bỏng của bà ta, còn khiến quyến rũ lộ ra nhuần nhuyễn hơn. Để mỹ phụ như vậy ở biệt thự làm hạ nhân, cho dù tâm hắn như bàn thạch, chưa được mấy ngày, mỹ phụ thật sự biến thành phu nhân biệt thự mất. Nhưng vậy mà Lưu Nguyệt Như từ chức, không có Sở gia che chở. Cuộc sống của bà ta càng thêm khó khăn. Chỗ của tôi không thiếu người. Mạc Phàm nói. Trong mắt Lưu Nguyệt Như lộ ra thất vọng, quả nhiên vẫn bị ghét bỏ, nếu sinh muộn 20 năm thì tốt rồi. Nhưng bà có thể đến xưởng dược nhà tôi, giúp tôi làm một chuyện lớn, sau khi xong chuyện, không chỉ Sở gia cầu xin, Mộc gia cũng như vậy. Mạc Phàm nói tiếp. Chỗ hắn không thiếu người, nhưng nếu xưởng dược ở nhà có người phụ nữ có bản lĩnh như Lưu Nguyệt Như, chắc chắn có thể như mặt trời ban trưa. Nếu Lưu Nguyệt Như từ chức ở Sở gia, liền biểu lộ bà ta trung thành, có thể tin được. Người tin hắn? Tất nhiên hắn sẽ không bạc đãi. Cái gì? Mắt phượng của Lưu Nguyệt Như mở to, vô cùng khiếp sợ. Chuyện gì khiến Sở gia và Mộc gia đều cầu xin bà? Quả thật xưởng dược Mạc gia không tệ lắm. Nhưng xưởng dược như vậy có không biết bao nhiêu ở tỉnh Giang Nam. Không chỉ Lưu Nguyệt Như, vẻ mặt Đường Long cũng chấn động. Đến lúc đó bà sẽ biết. Mạc Phàm cười thần bí, ánh mắt nhìn về phía Đường Long. Anh thì sao đây? Tần gia thay vị trí của tôi bởi một người chi thứ tên Tần Thọ, tôi không có chỗ để đi, đành phải mang theo mấy anh em đến chỗ Mạc tiên sinh, mong Mạc tiên sinh thu nhận. Đường Long cúi đầu nói, không dám nhìn Mạc Phàm. Lưu Nguyệt Như có thể bán sắc đẹp, anh ta không còn là đại lão hắc bạch đều ăn của Đông Hải nữa, ngoài trừ sức lực và mấy anh em ra, anh ta không biết lấy gì đi theo Mạc Phàm. Tần Thọ. Mạc Phàm cười, vậy mà tên cầm thú kia thành đại lão thành phố Đông Hải. Bây giờ tôi tự thân khó bảo toàn, anh không sợ rước họa vào thân sao? Mạc Phàm cười hỏi. Cho dù không đi theo Mạc tiên sinh, một năm rưỡi sau cũng chết, chẳng bằng đi theo Mạc tiên sinh. Vừa rồi Mạc tiên sinh nói có thể khiến Mộc gia và Sở gia cầu Lưu phu nhân, chắc chắn cũng có thể khiến Tần gia cầu cậu. Đường Long nói thẳng. Bình thường anh ta nói chuyện nửa thật nửa giả, nhưng lần này đều là thật. Giết chết Tôn Hổ cũng có phần anh ta, một khi Vạn Thiên Tuyệt phái người tới trả thù, anh ta có thể thoát sao? Nếu Tần gia quăng anh ta đi, chẳng bằng đi theo Mạc Phàm, nói không chừng còn cơ hội xoay người. Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, cười nói. Đường Long,

bảo anh ta và Lưu Nguyệt Như mang theo thuốc tới một chuyến. Hắn mới tắt điện thoại không lâu, một số khác gọi tới, là Trần Vũ Đồng. Hắn do dự, nghe điện thoại Trần Vũ Đồng gọi đến, giọng đàn ông truyền từ bên trong đến. Đồ tranh con, cuối cùng cũng tìm được mày, mày còn nhớ ông đây là ai không? Tiểu nhân giữa đường. Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang chớp lóe. Cầm thú. Không sai, là tao, đồ tranh con, rất khó tìm mày đó, đánh tiểu kiệt nhà chúng tao bị thương, trốn đi đâu vậy? Tần Thọ cười đắc ý hỏi. Từ khi anh ta tiếp quản toàn bộ công việc của Đường Long, liền bắt đầu sai người đi tìm Mạc Phàm, tìm vài ngày đều không thấy bóng dáng Mạc Phàm. Nghĩ đến ngày đó Trần Vũ Đồng lấy di động của Mạc Phàm, anh ta liền tìm Trần Vũ Đồng, tìm kiếm di động cô quả nhiên có số Mạc Phàm, anh ta liền gọi đi. Tôi ở ngay thành phố Đông Hải. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vậy mà mày còn ở thành phố Đông Hải? Lá gan lớn đó. Trong giọng nói Tần Thọ lộ ra bất ngờ. Nếu là anh ta đã sớm chạy, còn ngốc ở thành phố Đông Hải làm gì? Mạc Phàm cười, nếu Tần Thọ biết hắn ở cách biệt thự Tần gia chưa tới 1000 mét, tên kia có thể đi đo chỉ số thông minh của mình không? Cô Trần đang ở chỗ anh. Tiểu Phàm, đừng để ý đến đám người đó, tôi không sao, anh ta không dám làm gì tôi đâu. Hu hu. Trong điện thoại truyền đến tiếng Trần Vũ Đồng. Ha ha, đồ tranh con nghe thấy chưa? Bây giờ cô Trần của mày đang ở trong tay tao, tao cho mày một tiếng, tự mình tới Hoàng gia Cửu Hào, nếu không tao lập tức tử hình cô ta ngay tại chỗ. Chắc mày cũng không hy vọng cô giáo mỹ nữ của mày bị như vậy, đúng không? Tần Thọ cười đắc ý nói. Mạc Phàm cười lắc đầu, trên mặt không có chút lo lắng nào. Hắn điểm mấy huyệt của Tần Thọ, tiểu đệ đệ vẫn không ngẩng đầu lên được, anh ta tử hình ngay tại chỗ thế nào? Người có thể chữa cho anh ta ở thành phố Đông Hải, chắc còn chưa tồn tại. Với hiểu biết của hắn về đám con nhà giàu này, cho dù Tần Thọ bắt cô Trần, cũng sẽ không làm gì. Trừ phi anh ta không phải cầm thú mà là kẻ ngốc, tặng đại mỹ nhân như cô Trần cho thuộc hạ chơi. Cho dù anh muốn tử hình cô Trần ngay tại chỗ, cũng cần phải có công cụ. Mạc Phàm cười nói. Mày! Giọng nói của Tần Thọ ngoan độc hơn. Đồ tranh con! Nhanh lại đây chữa trị cho ông đây, tao còn cho mày một con đường sống, nếu không để ông đây tìm được mày, sẽ băm mày cho chó ăn. Nghĩ đến chuyện này, anh ta vô cùng tức giận. Tối đó anh ta hẹn đôi chị em, vốn chuẩn bị chơi suốt đêm, ai biết bị đôi chị em chê cười cả đêm. Hai chị em dùng tất cả mọi phương pháp, bày ra đủ loại tư thế, thay đổi nhiều đồng phục, anh ta cũng uống không ít thuốc, vẫn không có tác dụng gì. Mấy ngày nay anh ta hẹn không ít đông y và tây y về phương diện này. Châm cứu không ít, vẫn không có tác dụng. Ngay từ lúc anh ta cầm quyền liền bắt đầu tìm Mạc Phàm, ngoại trừ chuyện Tần Kiệt, nguyên nhân lớn hơn nữa là anh ta. Không cắt sống Mạc Phàm cho chó ăn, anh ta không phải Tần Thọ. Mạc Phàm cười không thèm để ý, như vậy đi, tôi không đến chỗ anh đến chỗ tôi đi, biệt thự số 9 Vân Trung Thự, mang theo cô Trần, tôi chữa trị giúp anh. Biệt thự số 9 Vân Trung Thự. Tần Thọ sửng sốt, mãi mới phản ứng kịp. Vân Trung Thự, sao anh ta không biết, Tần lão gia tử ở đây, biệt thự không có mấy ngàn vạn căn bản không mua được. Ngày đó anh ta gặp Mạc Phàm ăn mặc không khác ăn mày. Có thể giàu chỗ nào? Đồ tranh con, mày đang đùa tao sao, mày mà xứng ở biệt thự chỗ đó. Với chỉ số thông minh của anh không thể tưởng tượng ra được tôi ở đó, anh thích tới thì tới, đúng rồi. Nhắc nhở anh một câu, nếu trong 5 ngày, công cụ của anh còn chưa ra, sẽ vĩnh viễn không ra được, bây giờ vài ngày rồi, gần đến thời gian đó. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nói. Tần Thọ im miệng, hiển nhiên là bị dọa sợ. Anh ta mới 20 tuổi, đang tuổi hái hoa, anh ta không còn công cụ, thảm hơn so với giết anh ta. Còn nữa, anh ta không nghĩ Mạc Phàm trốn ở trong Vân Trung Thự, nên không phái người đi thăm dò. Nhóc con! Ông đây tin mày một lần, tao lập tức qua đó, tốt nhất mày ở chỗ đấy, nếu không cho dù dùng công cụ khác, ông cũng đè cô Trần của mày. Tần Thọ hung dữ nói. Anh không có cơ hội, tin tưởng tôi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lúc trước hắn còn lo lắng Tần Thọ sẽ quấy rối cô Trần, lần này có thể giải quyết luôn Tần Thọ rồi. Tắt điện thoại, Mạc Phàm không suy nghĩ nữa, tiếp tục lĩnh hội Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Một khi kinh thư này tham phá, hiệu quả vô cùng kinh người, có thể nuốt sống linh thảo yêu đan, nhưng lĩnh hội chậm không phải bình thường. Lúc này, đại sảnh số 1 Hoàng gia Cửu Hào. Hai tay Trần Vũ Đồng bị trói, tóc có chút lộn xộn, trong đôi mắt đẹp là phẫn nộ và vẻ không cam lòng. Cô lưu số di động của Mạc Phàm, vốn là muốn giúp Mạc Phàm một chút, ai biết bây giờ lại hại Mạc Phàm. Bây giờ Mạc Phàm không thể rơi vào tay Tần gia. Tần Thọ, tôi đồng ý gả cho anh đừng làm hại Mạc Phàm, cậu ấy chỉ là đứa trẻ. Tần Thọ không chỉ không cao hứng, trái lại mày nhíu chặt, trong mắt lộ ra lửa giận. Lúc trước anh ta theo đuổi Trần Vũ Đồng lâu như vậy, tiện nhân này cũng không chịu gả cho anh ta. Bây giờ anh ta muốn thu thập tên ranh con Mạc Phàm kia, cô ta lại nhả ra rồi. Anh ta bỡn cợt nâng cầm Trần Vũ Đồng lên, cười ha ha. Bây giờ biết gả cho tôi, muộn rồi, đợi tôi tóm được tên ranh con kia, lại tới thu thập cô, đồ đê tiện. Nói xong anh ta khoát tay áo với thuộc hạ bên cạnh. Một đại hán áo đen cao lớn uy vũ lập tức đi tới. Thọ ca, muốn em sai người lập tức đi tới biệt thự số 9 bắt tên nhóc kia hay không? Cậu tụ tập nhân thủ trước, nếu biết tên ranh con ở đâu, sẽ không để nó trốn thoát. Trong mắt Tần Thọ lóe lên hàn quang, cười mỉa nói. Dạ, Thọ ca. Đại hán này cung kính nói. Đúng rồi, dạy dỗ người phụ nữ kia thế nào? Tần Thọ hỏi tiếp. Thọ ca đi xem liền biết. Hả? Lông mày Tần Thọ nhướng lên, đi theo đại hán vào trong một phòng đơn. Phòng này trang trí vô cùng xa hoa, giường lớn có thể chứa 5-6 người, một chiếc TV LCD 64 inch, bồn tắm lớn xa hoa, xung quanh đặt đủ đồ tình thú. Lúc này trên giường có một mỹ phụ đang nằm, toàn thân đổ mồ hôi, quần áo quán ba trễ ngực dính sát vào làn da, lộ ra dáng người nóng bỏng. Làn da trắng nõn như bạch ngọc lộ ra ửng đỏ, nhất là khuôn mặt, như đào mật chín, còn có mồ hôi nhỏ giọt, sắc đẹp có thể ăn được khiến người ta ước gì có thể cắn một miếng. Hai chân mỹ phụ này kẹp chặt, tay dùng lực xé khăn trải giường. Không ngừng lăn lộn trên giường. Thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc kiều mị, như đang cố gắng kìm nén gì đó. Mỹ phụ này không phải ai khác là Nguyệt tỷ, người phụ nữ của Đường Long. Nguyệt tỷ, thế nào? Tư vị chịu mị dược rất khổ sở đi, có muốn suy xét yêu cầu của tôi không? Tần Thọ nhìn Nguyệt tỷ dục tiên dục tử trên giường, cười đắc ý nói. Đây không phải ngày đầu tiên anh ta muốn chơi người phụ nữ này, trước kia e ngại là người phụ nữ của Đường Long, anh ta không tiện ra tay. Bây giờ anh ta thành lão đại nơi này, vốn tưởng rằng có thể đùa bỡn Nguyệt tỷ tùy ý, ta biết người phụ nữ này nói bán nghệ không bán thân. Lúc trước Đường Long bảo cô ta uống rượu với ông chủ lớn, người phụ nữ này đều uống, lúc này còn chơi thanh cao với anh ta. Nếu không phải không có công cụ, anh ta sớm đè Nguyệt tỷ rồi. Tôi nói rồi, cậu không phải Đường Long, cậu đừng mơ. Nguyệt tỷ kìm nén lửa nóng hừng hực trong cơ thể, cắn răng nói. Tuy cô không phải phụ nữ tốt gì, nhưng không phải không có giới hạn, ai cũng có thể đùa bỡn cô. Đường Long có thể, bởi vì đó là Đường Long, anh danh chấn thành phố Đông Hải. Tần Thọ không tức giận, trực tiếp đè người phụ nữ này không thú vị. Anh ta thích cảm giác bắt đầu không chịu khuất phục. Cuối cùng vẫn bị anh ta ngủ. Còn cứng miệng, đợi tôi tóm được tên nhóc Mạc Phàm kia, sẽ quay về chơi với cô. Tóm lấy tên Mạc Phàm kia, thả công cụ ra, còn không phải sẽ thu thập hai tên tiện nhân này. Chúng ta đi.